Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, quảng cáo thiên tài. Tại xây thông đường cao tốc về sau, theo Dung Bình thành phố đến tỉnh thành, chỉ cần 2 giờ đường xe, nhưng giờ này khắc này, lại cần khai mở 10 giờ xe, tình hình giao thông không tốt, tốc độ xe chậm vẫn còn tiếp theo. Chủ yếu là đường núi nhiều, các loại vòng quanh, gặp được cướp xe đường lộ vậy thì càng trì hoãn thời gian. Nắm năm nay nghiêm đánh phúc, rõ ràng một đường vô sự, thậm chí Tống Duy Dương vẫn còn ven đường chứng kiến các loại quảng cáo đánh chết cướp xe đường. Lộ không phạm pháp, cướp bóc xe cảnh sát là muốn bắn chết. Một người thiết thẻ, toàn bộ thôn ngồi tù. Cướp bóc 3.000. Lao ngọn nguồn ngồi xuyên đeo, cướp bóc 1.000.000, lập tức xong đời, đơn giản, trắng da, cuồng dã, khí phách, không có biện pháp, càng là vắng vẻ đường núi, trị an lại càng không tốt. Có nhiều chỗ trực tiếp chính là thôn trưởng dẫn đầu, dẫn người trong thôn thanh tráng niên cản đường thiết thẻ, yêu cầu qua đường phí, mỹ danh hắn viết, làm giàu chạy thường thường bậc trung. Gần đây trong tỉnh hưởng ứng trung ương hiệu triệu, cho cơ sở rơi xuống liều mạng lệnh, một khi cái nào thôn xảy ra vấn đề, thôn quan mất chức không có thương lượng, đến tỉnh thành đã muốn nhanh bầu trời tối đen, nhà khách đã mở tốt gian phòng, Tống Kỳ Trí đợi của bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Ca, tỉnh thành con đường trải rộng ra, Tống Duy Dương hỏi. Tống Kỳ Trí cười nói. Chén nước đồ hộp hàng mẫu một lấy ra, những kia bán ra thương đô muốn đoạt lấy, những thứ không nói khác, nói miệng bình dây thừng tay, hiện tại chuyên môn bán chén nước đều không có, tỉnh thành bên này nhu cầu số lượng nhiều, một hơi đã đi xuống 60 vạn bình đơn đặt hàng, đồ hộp nhà máy còn phải tăng giờ làm việc mới được. Chén nước đồ hộp chia làm lớn nhỏ hai chủng. Loại nhỏ bán 4 nguyên, lớn bán 6 nguyên, xa so 2-3 đồng tiền một lọ bình thường đồ hộp quý hơn. Không có biện pháp, đóng gói thành phẩm rất cao, bình thủy tinh thuộc về định chế. Dù vậy đắt đỏ, người tiêu thụ còn thì nguyện ý mua sắm. Hơn nữa cảm giác vật siêu chỗ đáng, ta đã làm cho người ta xây dựng thêm tẩy trắng chì cùng dự nấu nồi. Tống Duy Dương nói. Vậy là tốt rồi, Tống Kỳ Trí cao hứng mà vỗ đệ đệ bả vai, tiểu đệ. Vậy thì ngươi đi, đồ hộp nhà máy sản phẩm sẽ không như vậy dễ bán qua. Rót trang tuyến tuy nhiên cũ kỹ, nhưng sản xuất tốc độ có lẽ hay là rất nhanh. Hiện giai đoạn lớn nhất phát triển chướng ngại, có lẽ hay là các loại nhân công khâu. Ví dụ như tẩy trắng cùng dự nấu cái này hai đạo trình tự làm việc. Một lần chỉ có thể dung nạp như vậy điểm quả tài liệu. Rót trang tuyến thường xuyên cần dừng lại chậm rãi chờ. Thất xào chén quà tặng đồ hộp liên lạc đắc như thế nào? Tống Duy Dương lại hỏi. Tống Kỳ Trí nói, bán ra thương cùng tất cả đại thương sân đang nhìn hàng mẫu về sau. Có chút hứng thú, nhưng lại lo lắng không tốt bán. Đều muốn cầu trước hàng hậu khoản, dù sao qua mắc. Một bộ bán 20 nguyên, bên trong thì 7 bình tiểu đồ hộp, trước hàng hậu khoản có thể, chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ lấy bán là được. Tống Duy Dương gật đầu nói, Tống Kỳ Trí vẫn còn có chút lo lắng. Hỏi, tiểu đệ, cái này quà tặng đồ hộp thật có thể bán đi ư nếu không chúng ta đem bả giá cả lại rơi nữa một. Điểm, Tống Duy Dương cười nói. Giá tiền thấp ngược lại không tốt, bán đúng là cái mặt mũi, thất xảo chén quà tặng đồ hộp bán đúng là trung cao đầu thị trường. Căn bản không cân nhắc nông thôn cùng tiểu thành trấn, 7 bình tiểu đồ hộp cộng thêm đóng gói, sản xuất thành phẩm vẫn chưa tới 3 nguyên, mỗi bình quán trước tựu một ít khối hoàng đào, xuất xưởng giá lại trực tiếp định vì 16 nguyên. Thậm chí còn định rồi cái 20 nguyên thị trường chỉ đạo giá. Đồ hộp nhà máy kiếm được nhiều. Bán ra thương cùng cửa hàng cũng kiếm được nhiều. chỉ có người tiêu thụ thuộc về coi tiền như rác. Cái này hoàn toàn phá vỡ Tống Kỳ Chí buôn bán nhận thức. Cảm giác mình bán không phải đồ hộp, mà là bảo vệ sức khỏe phẩm đầu năm nay. Cũng chỉ có bảo vệ sức khỏe phẩm dám như vậy bán. Hết lần này tới lần khác người tiêu thụ còn cướp mua 3 khoản sản phẩm mới, 3 loại định vị, đã muốn náo nhiệt chén nước đồ hộp. Bán chính là thuận tiện cùng thực dụng, sắp đẩy ra thất xảo chén đồ hộp. Bán chính là đóng gói cùng mặt mũi, tương lai đẩy ra thiên chỉ hạc đồ hộp. Bán chính là lãng mạn cùng ôm ấp tình cảm. Ngươi nói được thì được, ngươi đầu tốt xử. Tống Kỳ Chí cười ha hả nói, hắn trước kia chỉ đem đệ đệ đương làm đệ tử tốt. Nhưng gần đây phát sinh một loạt biến hóa, đã làm cho Tống Kỳ Chí đối với đệ đệ vô điều kiện tin phục. Công ty quảng cáo là Tống Kỳ Chí liên lạc, liền Phách Nhiếp sân bãi cùng diễn viên cũng đã tìm xong rồi. Vương quản lý, cái này là đệ đệ ta Tống Duy Dương, trong xưởng đại sự hắn định đoạt. Tống Kỳ Chí giới thiệu nói, tiểu đệ, vị này chính là bay tới công ty quảng cáo quản lý kinh doanh Vương Hạ Lai. Bảo liên men quảng cáo xem qua chính là Vương quản lý tự tay bày ra. Năm gần đây, bổn tỉnh thành công nhất 2 cái quảng cáo án lệ, đều là rượu đế quảng cáo. Một người là Văn Quân Rượu, một khúc Phượng Cầu Hoàng. Ngàn năm Văn Quân Rượu, cái kia phẩm vị. Cái kia truyền bá độ, quả thực không thể chê. Cái khác chính là Bảo Liên Men, quảng cáo. Nội dung như sau, một cái lưu manh vừa uống rượu một bên oai oai Hằng Nga. Hằng Nga vẫn thật là đến, cũng phối quảng cáo từ. Mùi rượu bay vào Nguyệt Cung ở phía trong. Hằng Nga nghe thấy được tốt vui mừng. Hằng Nga cô nương hạ phàm đến, gắng phải cùng ta uống một đài. Ngươi một ly đến ta một ly, uống đến trên mặt hồng hà phi. Tống Duy Dương cười cùng Vương Hạ Lai nắm tay, khen, Vương quản lý thật bản lãnh. Bảo liên men quảng cáo từ ta đều nhớ kỹ nì. Ở đâu, chỉ là tiểu thông minh. Vương Hạ Lai trực tiếp hỏi, Tống Sường Trường nói để cho ta tìm đại quay. Chụp dạp, còn muốn mời một ít lão diễn viên. Rốt cuộc đập cái gì nội dung, Tống Duy Dương theo trong túi sách xuất ra một chồng chất bản thảo. Vương quản lý thỉnh xem, đây là do ta thiết kế quảng cáo phương án. Khỏe mạnh tọa đàm, Vương Hạ Lai xem hết bày ra án tờ. Thứ nhất, lại tiện tay lật ra còn lại 20 vài trang. Mơ hồ nói, lão đệ, các ngươi làm chính là đồ hộp quảng cáo. Có lẽ hay là bảo vệ sức khỏe phẩm quảng cáo hơn nữa. Cái này quảng cáo cũng quá dài. Ít nhất cũng phải 20 phút đồng hồ mới có thể truyền hình xong. Tống Duy Dương cười ha hả nói. Yên tâm, nội dung không có bất kỳ hư giả cùng khoa trương. So với cái kia bán bảo vệ sức khỏe phẩm càng lương tâm. Cái kia quảng cáo lúc trường giải quyết. Như thế nào? Vương Hạ Lai cho rằng Tống Duy Dương là gì cũng đều không hiểu sững sờ đầu thanh. Nhắc nhở, lão đệ, năm nay quảng cáo phí phóng đại giá, CCTV tin tức tiếp âm đằng sau quảng cáo. 30 giây muốn thu hơn 2 vạn, lúc 8 giờ quảng cáo cũng muốn 2 vạn khoảng chừng gì đó. Ta tỉnh đài quảng cáo cũng không tiện nghi. 8 điểm trung hoàng kim thời gian 30 giây quảng cáo đều nhanh phá vạn. Cái này ngươi không cần lo. Lắng, Tống Duy Dương giải thích nói, ta đem bả quảng cáo đặt ở buổi sáng. Buổi chiều cùng rạng sáng truyền ra, đó là đồ bỏ đi thời gian. Quảng cáo hiệu quả không tốt. Vương Hạ Lai nhắc nhở, Tống Duy Dương cười hì hì nói, nếu như đồ bỏ đi thời gian toàn bộ là của ta quảng cáo. Vậy thì không đồ bỏ đi. Vương Hạ Lai còn nói, qua rồi buổi tối 12 điểm tự bế đài rồi, cái gì cũng không truyền bá, chỉ có thể nhìn bông tuyết. Ta trả thù lao, đài truyền hình chẳng phải truyền bá sao, tới tay tiền ai không lợi nhuận. Tống Duy Dương nói. Vương Hạ Lai trầm mặc tự hỏi một lát, với tư cách quảng cáo người hắn rất nhanh sẽ hiểu, đồ bỏ đi thời gian quảng cáo phi thường tiện nghi, thậm chí thường xuyên không có người nguyện ý quăng, chỉ có thể đắp hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo cùng một chỗ bán. Nếu như tỉnh đài cùng với tỉnh trong tất cả thành phố cấp đài truyền hình, đồ bỏ đi thời gian đoạn tất cả đều là đồ hộp nhà máy quảng cáo. Hơn nữa một cái quảng cáo tự đánh 120. Cái loại này thảm thức oanh tạc tự quá kinh khủng. Này bằng với nào đó thành phố người xem. Chỉ cần không thu xem CCTV, như thế nào đổi đài đều có thể chứng kiến đồ hộp quảng cáo không có bế lộ TV người ta. Chỉ có thể thu được 3 cái đài. Thiên tài, lão đệ, người quả thực chính là cái quảng cáo thiên tài. Vương Hạ Lai trung tán thưởng. Thiên tài cái rắm, đây đều là về sau chơi nát chiêu số. Bộ ngực lớn quảng cáo, giảm béo quảng cáo, rượu thuốc quảng cáo, các loại đồ bỏ đi thời gian điên cuồng oanh tạc. Một cái quảng cáo chính là hơn 10 phút đồng hồ, lại để cho vô số người xem đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Nhưng quảng cáo hiệu quả lại phi thường xông ra, thẳng đến nhiều năm về sau. Mọi người đang nhìn Võ Lâm truyền ra bên ngoài thời điểm, cũng còn có thể nhớ lại Trúc Vô Song quảng cáo kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Đình Mỹ, tốt dáng người, đại hung chi cháo, hiện tại sưởng cũng còn xem thường đồ bỏ đi quảng cáo thời gian, quảng cáo phí tiện nghi đắc gần như tặng không. Tỉnh đài đồ bỏ đi quảng cáo thời gian, một phút đồng hồ mấy trăm khối đều có thể mua lại. Các loại phối hợp hoàng kim thời gian bán ra, về phần thành phố đài, có thể trực tiếp tính tiền tháng, yêu phóng bao lâu, cái này là Tống Duy Dương không tuyển chọn, não bạch kim thức, tẩy não tuyên truyền một trong những nguyên nhân, tiện nghi, đừng nhìn CCTV hoàng kim thời gian quảng cáo phí mới 30 giây 1, 5 vạn đến 2, 5 vạn nguyên. Nhưng muốn tẩy não phải nhiều lần truyền ra, cả đêm ít nhất phải đến 7-8 lượt mới được, giữa trưa còn phải đến 3-4 lượt, dạng này tính xuống, một ngày quảng cáo phí phải 10 vạn ăn mồi, một tháng muốn 300 vạn, đồ hộp nhà máy thân thể quá yếu tổn thương không dậy nổi. Trừ lần đó ra, cũng bởi vì thời gian thật chặt bách, trung thu quý cũng sắp đến. Mà các đại đài truyền hình hoàng kim thời gian quảng cáo vị cũng đã bán đi. Còn muốn quăng hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo nhất định phải xếp hàng. Nói không chừng sắp xếp đến tiết trung thu về sau mới có thể truyền ra. Lựa chọn đồ bỏ đi thời gian quảng cáo oanh tạc. Hoàn mỹ giải quyết tư kim cùng thời gian khó khăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.